Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2068, chương 2095, Giáo Hoàng kiên định. Giáo đình, còn nói cái gì giáo đình không chút tạp chất, nhìn một chút, liền bực này cấm kỵ loại huyết sắc thiên sứ cũng xuất hiện. Đáng ghét, đây quả thực là đáng xấu hổ. Lục Mang Tinh trên trong sân, Ma Đế đại nhân gào khóc gầm thét, bày tỏ đến trong nội tâm bất mãn, lại nói huyết sắc này thiên sứ sự tình, cao tầng nhân đều tại trong điển tịch biết được quá, bất quá ở trong điển tịch ghi lại bên trong, có thể với tội ác ma khu lão tổ tông từng nói, để cho người ta kính nể Lucifer đại thần sự tích, có rất rõ ràng thập phần khác biệt lớn, trong điển tịch như vậy hình dung, huyết sắc thiên sứ, chính là đỡ lấy quang minh thân, tà ác thiên sứ, bọn họ so với minh thần nhất mạch, càng chán ghét, đặc biệt làm chuyện xấu, đặc biệt chiếm đoạt trẻ sơ sinh vân vân trẻ thơ sinh mệnh, còn dĩ sát nhân vi nhạc thú, còn đem rất nhiều người huyết dịch ngưng tụ trong thân thể. Mới vừa tạo thành huyết sắc thiên sứ, bọn họ cũng được gọi là đọa lạc thiên sứ, mỗi lần làm sự tình, tất cả đều là tà ác, để cho người ta không thể bỏ qua, cũng thậm chí nói không có chút nào ranh giới cuối cùng có thể nói. Vì vậy cuối cùng, toàn bộ trên đại lộ, đều đưa đọa lạc thiên sứ, trở thành chi là ma trung chi ma, là so với minh ma ghê tởm hơn tồn tại. Thế nhân thật sự không cho, Ma Đế kêu la, dĩ nhiên cũng là lo lắng cho mình đệ tử nguyên nhân chỗ. Vốn là, Ma Thôn Thiên Hạ Phó Dư Sinh, đã lớn hơn thắng đối phương, nhưng là ở lúc mấu chốt, dĩ nhiên xuất hiện huyết sắc thiên sứ. Hắn làm như thế nào làm? Đây chính là chính mình truyền thụ tuyệt học tồn tại a. Này Ma Đế không gọi kêu lớn tiếng kêu, cũng liền lộ ra không quá bình thường cũng. Về phần còn lại mỗi cái cao tầng, tất cả đều là cau mày khó chịu. Giáo đình lại thật làm ra huyết sắc thiên sứ, còn để cho tham gia trong này tỷ đấu. Đáng ghét, nguyên lai nhân gian giáo đình cũng không phải quang minh chỗ. Hừ, chuyện này quá nghiêm túc, trong truyền thuyết sinh mệnh lại xuất hiện ở này. Giáo hoàng ngươi giải thích thế nào? Cao tầng môn, tất cả đều chất hỏi tới, lúc này ngay cả nhân ngư hoàng hậu, cái này vẫn đứng ở giáo hoàng bên người, với trường không vô kỵ một đạo đội liệt nữ đế vương, cũng tham dự vào chất vấn trong trận doanh tới, thậm chí sau đó một khắc, Ma Đế thứ nhất tức giận nói, chư vị, các người cũng biết huyết sắc thiên sứ vấn đề, không bằng như thế, hủy bỏ tiểu thất tư cách. Đưa hắn lấy ra, sau đó lúc này giết chết, lúc này mới công bình, nếu không, để cho đoạn lạc thiên sứ quang mang, tràn ngập đến thiên địa bát phương lời nói, há chẳng phải là thế gian tất cả đều là tà ác. Đúng đúng đúng, ta cũng đồng ý, bực này tà ác vật, hay lại là xử lý xong được, dù sao căn cứ tin đồn, hắn chỉ cần muốn lên ngươi một cái. Ngươi thì sẽ theo biến thành đọa lạc thiên sứ, sẽ trở thành hắn hậu duệ. Ta cũng cảm thấy vậy. Giết tốt nhất, toàn trường toàn bộ cao tầng môn đều cơ hồ một mực quyết định phải xử lý xuống tiểu thất, nhưng là giáo hoàng, hắn cũng thì không cho là như vậy. Trong điển tịch đồ vật, quả thật đều là như vậy viết, nhưng là giáo đình bên trong nghe nói cũng không xuất hiện qua chân chính huyết sắc thiên sứ. Tiểu thất cái hiện tượng này, giáo hoàng rất là không hiểu, nhưng là có một chút như vậy. Hắn biết tiểu thất người này, càng là tự tay đem bồi dưỡng. Trung quy mà nói, tiểu thất hay lại là một cái phòng ấm đóa hoa. Hắn nếu là giết rất nhiều người, chính mình há có thể không biết. Hơn nữa, tiểu thất vẫn luôn là ở trong thánh điện, coi như trụ cột bồi dưỡng hắn, còn không có tham dự vào nhiệm vụ chấp hành bên trong. Hắn như thế nào giết người? Huyết sắc thiên sứ, quá mức trọng yếu, nếu như Tiểu Thất cũng không phải là giết người mà thành. Như vậy tương đương hắn há chẳng phải là tân ma pháp tu hành quang minh chiến sĩ nhất mạch. Sắp có thể tạo thành sao? Vả lại, Trường Không Vô Kỵ vị này thần nhân, giáo hoàng cảm giác hắn như cũ không chết, hắn không tin đối phương được giải quyết. Huống chi, bên cạnh hắn cái vật kia là ai? Tội ác ma khu a. Trường Không Vô Kỵ trong thân thể, không phải là còn có thần nguyên sao? Trước mình cũng là hồ đồ, khả năng cho là hắn chết. Giáo hoàng lại suy nghĩ một chút, bắt đầu so với cũng trước. Tiểu Thất với Trường Không Vô Kỵ trao đổi sự tình. Chẳng lẽ là thượng thần cố ý dùng bí thuật bồi dưỡng ra? Nếu như là nói đến đây, ta đây ước chừng phải chống nổi mới được a. Nội tâm của giáo hoàng bên trong rơi xuống ý nghĩ như vậy. Ở tất cả con tin hỏi cùng hủy bỏ bên dưới, giáo hoàng cọ một chút từ trên ghế đứng lên. Hắn cặp mắt sáng ngời như tinh thần, kiên nghị vô cùng hoàng giả chi khí, càng là có 102 toàn trường, lấy tương đối bá đạo giọng, kiên định đạo, ai cũng không thể tham dự trong đó sự tình. Tiểu Thất phương diện này, ta quay đầu nhất định cho các ngươi một cái giải thích. Trước mắt hắn coi như là người tham dự, cũng là giáo đình nhân, coi như cao tầng chúng ta, không thể nhúng tay, hơn nữa, chẳng lẽ các ngươi biết sợ hắn? Giáo hoàng, ngươi đây là ý gì? Giáo hoàng bảo trì bên trong, mà đế thứ nhất nổi cơn thịnh nộ, hắn phải thừa dịp máy, chèn ép đối phương, hỏa tộc mấy cái với giáo đình không hợp nhau. Vào giờ phút này, cũng là rối rít nổi giận tới. Ngươi đây là bao che thật chính tà ác. Cái chủng tộc này không phải làm xuất hiện. Giáo hoàng ngươi đây là đem các ngươi giáo đình đẩy vào thâm uyên, không sai. Nếu là ngươi không giết hắn, chúng ta liền vừa động thủ một cái rồi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đỡ nổi sao? Nơi này toàn bộ cao tầng môn, cơ hồ cũng đứng ở ma đế sau lưng, toàn bộ đều chất vấn giáo hoàng. Không có bất cứ người nào nguyện ý đứng ở hắn bên này. Yêu hoàng như vậy, nhân ngư hoàng hậu, giờ phút này cũng là yên lặng không nói gì, không biết đấy nên làm như thế nào. Bệ hạ, chúng ta hay lại là tĩnh quan kỳ biến đi, phải biết vị kia hẳn không có việc gì. Có lẽ Quỳnh Ngư trường lão nhắc nhở nhân ngư hoàng hậu, ngươi là nói là hắn bồi dưỡng. Nhân ngư hoàng hậu trợn mắt hỏi, nàng cũng nghĩ đến với giáo hoàng, cơ hồ độc nhất vô nhị ý tưởng đây. Quỳnh Ngư trường lão giờ phút này nghiêm túc gật đầu một cái nói, bệ hạ nói đúng, ta cảm giác 10 phần là. Hơn nữa, huyết sắc thiên sứ tựa hồ với trong truyền thuyết căn bản không như thế, coi như là cách kết giới, bệ hạ ngài cũng hẳn tin tưởng lão hủ có lòng tốt mắt. Ta có thể cảm giác được rõ ràng, cái này Tiểu Thất căn bản không có cái gì sát lục nghiệp chướng, ngài hiểu không? À, vậy nói như thế, giáo hoàng không có sai, chúng ta phải giúp hắn. Nhân ngư hoàng hậu rất có hứng thú nói, nhưng là bên cạnh Quỳnh Ngư trường lão, nhưng ở sau đó rượt mạnh rồi quần áo của nữ đế, chặn lại nàng hành động. Làm gì? Nhân ngư hoàng hậu cau mày hỏi. Quỳnh Ngư trường lão trong ánh mắt lại có đặc thù quang mang, nhìn bị nhằm vào giáo hoàng, trưởng lão hơi có chút thần bí nói, nhân loại cái này giáo hoàng đại nhân thập phần không đơn giản, ngắn ngủi 10 năm không thấy, thông qua thời không nhai trợ giúp, hắn sợ rằng sức chiến đấu mặc dù không như ngài, tự vệ năng lực cũng đã kinh thiên hạ vô song, vây khốn nhân thủ đoạn càng là không người có thể phá. Cho nên nói, bệ hạ căn bản không cần đi giúp hắn. Chủ yếu nhất là, thiên hạ toàn bộ đại nhân vật cũng nhằm vào rồi giáo hoàng. Chúng ta đã đứng đi. Vô dụng, ô, cái này tiểu tiểu nhân gian giáo hoàng lại lợi hại như thế rồi hả? Nhân ngư hoàng hậu vạn phần kinh ngạc, lại nói giáo hoàng đại nhân, giờ khắc này đã một mình đối mặt toàn bộ cao tầng đảo. Mọi người đừng nóng giận, bản giáo hoàng nói cho các ngươi một câu trả lời, tự nhiên sẽ cho, hy vọng mọi người cho ta mặt mũi, thời không nhai, ta đã lĩnh ngộ không ít, nếu như mọi người không cho cũng không quan hệ. Bản giáo hoàng bảo đảm, các ngươi ai cũng không ảnh hưởng được chiến cuộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.